Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1372, có mắt không tròng. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn tầm mắt tìm tới trung niên nam tử kia đám người, khẽ nhíu mày, nói, làm sao tới muộn như vậy? Chúng ta, trung niên nam tử kia mong muốn mở miệng nói rõ lý do, nhưng tại Tô Hàn dưới ánh mắt, nhưng lại không biết nên như thế nào đi giải thích. Cũng là Tô Chiết chạy tới Tô Hàn trước mặt, nói. Tô Tôn, ngươi đừng trách bọn họ, kỳ thật Kinh Châu Thành bên này Phượng Hoàng Tông người rất nhanh liền có thể tới, nhưng thấy được ngài này miếng tông chủ lệnh về sau, dưới sự kinh hãi, liền vội vàng đem việc này thông chi đi lên, cuối cùng trực tiếp kinh động đến vị này trưởng quản Đông Thiên Cảnh vực tiền bối, cho nên mới sẽ như thế chi chậm. Tô Hàn kỳ thật cũng biết những chuyện này, trung niên nam tử kia làm Long Tôn Cảnh, tất nhiên là Phượng Hoàng Tông trấn áp một phương cảnh vực cường giả. Hắn đến, tất nhiên là người phía dưới từng bậc thông báo lên, bởi vậy, mới có chút lãng phí thời gian. Nếu không, chỉ là Kinh Châu Thành bên này thoại, đã sớm tới. Có thể trưởng quản Kinh Châu Thành nơi này Phượng Hoàng Tông người, chức vị quá thấp, nào dám một mình đến đây gặp mặt Tô Hàn. Nếu là bị người ở phía trên biết, chỉ sợ lại phải chửi mắng hắn một trận. Được rồi, Tô Hàn cũng không có ý định truy cứu việc này, chỉ Hàn Thiên Sinh, Vương Nhiên. Cùng với Mộc Thiết Hôi nói, ba người này là Kinh Châu Thành tam đại gia tộc gia chủ, Kinh Châu Thành bên này phụ trách người ở nơi nào? Tông chủ, có thuộc hạ, lập tức có một người từ phía sau chạy chậm đến tiến nhập Tô Hàn giữa tầm mắt, cũng là một người đàn ông tuổi trung niên, bất quá tu vi, vẻn vẹn chỉ có Long Thần Cảnh thôi. Người cảm thấy, bọn hắn hẳn là như thế nào xử lý? Tô Hàn hỏi, người phụ trách kia hơi run run, trong lúc nhất thời. Không biết nên mở miệng như thế nào. Chuyện này chân tướng, Tô Chiết cũng sớm đã nói cho hắn, đang trên đường tới, hắn liền suy nghĩ lấy đến cùng nên xử lý như thế nào. Mà trên thực tế, nếu là đứng tại góc độ của hắn tới nhìn, hận không thể đem Hàn Thiên Sinh ba người cho trực tiếp đánh giết, liền tam đại gia tộc cũng toàn bộ diệt đi. Dù sao đây chính là tại chính mình quản hạt cảnh nổi, những người này liền tông chủ cũng dám mắng. Người phụ trách này đối Hàn Thiên Sinh đám người quả thực là hận tới cực điểm. Có mắt không tròng đồ vật, nhưng hôm nay Tô Hàn đã triệt để tu liễm giết chóc, từ giải quyết Cực Lạc Yêu Tôn cùng Long Tổ về sau, liền cơ hồ không tiếp tục đối với bất kỳ người nào động đậy sát tâm, dường như trở lại nguyên trạng, tại chiều lấy nhân từ chi đường đi tới. Như chính mình muốn xử lý bọn hắn, tông chủ vì vậy mà bất mãn, như vậy hội là lỗi lầm của mình. Nhưng nếu là không giết, bọn hắn đều đã như vậy vũ nhục tông chủ, há có thể không giết. Sau một lát, người này cắn răng, ôm quyền nói. Tông chủ, theo thuộc hạ xem ra, bọn hắn ba lớn nghiệp chướng nặng nề, gan dám mở miệng nhục mạ, mỉa mai tông chủ, càng là muốn diệt đi tông chủ người nhà, này tội hoàn toàn không thể tha thứ, tất yếu đem bọn hắn chém giết, mới có thể đem việc này viên mãn giải quyết. Phù phù, nghe đến lời này, Hàn Thiên Sinh hai chân mềm nhũn. Trực tiếp quỳ gối nơi đó. Hắn sắc mặt tái nhợt, không ngừng trên mặt đất hướng Tô Hàn đập lấy khấu đầu, một bên đập, một bên khóc kể lể. Tô Tôn, Tô Tôn tha mạng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là chúng ta có mắt không tròng, là chúng ta không biết Thái Sơn, nếu ta chờ biết là lời của ngài, tuyệt đối sẽ không đối với ngài như vậy mở miệng a. Tô Tôn đại nhân hữu đại lượng, cầu ngài tha mạng a. Tô Tôn, Tô Tôn. Mộc Thiết Hôi cùng Vương Nhiên cũng là quỳ xuống, trong lòng bọn họ tràn ngập tuyệt vọng, thê thảm nói. Tô Tôn, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa, chỉ cần ngài có thể tha cho chúng ta một mạng, hôm đó sau liền xem như làm trâu làm ngựa, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không có chút chối từ. Tô Tôn, cầu van xin ngài. Hiện tại biết cầu tha, Tô Chiết nhìn bọn hắn chằm chằm ba người, trên mặt có cực sự sảng khoái biểu lộ. Ngẫm lại trước đó ba người cái kia không ai bì nổi dáng vẻ, nhìn nhìn lại giờ phút này, Tô Chiết đối bọn hắn, căn bản là không sinh ra chút nào đồng tình. Nếu không có Tô Hàn, sợ là hiện tại Tô gia, thật đã bị tiêu diệt, mà nhóm người mình, cũng sẽ bị bọn hắn cho đánh giết. Đến lúc đó nếu là mình mấy người cũng như vậy khóc lóc kể lể cầu tình, bọn hắn hội buông tha mình sao? Chắc chắn sẽ không, mà Tô Hàn bên này, thì là nhìn về phía Tô Vân Liệt. Đại bá, ngươi cảm thấy đáp ứng nên xử lý như thế nào bọn hắn? Ngươi định đi, Tô Vân Liệt cười nói. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, hướng cái kia Kinh Châu thành người phụ trách nói, đem bọn hắn kéo ra ngoài đi, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào, vậy liền xử lý như thế nào. Vâng, người phụ trách kia rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không có truy cứu trách nhiệm của mình. Mà Hàn Thiên Sinh đám người, triệt để tuyệt vọng xuống tới. Tô Tôn tha mạng a, Tô Tôn buông tha chúng ta một lần, liền lần này, như biết trước mặt là ngài, chúng ta há dám như thế a. Tô Hàn quét ba người liếc mắt, thản nhiên nói. Mới vừa ta nói qua cho các ngươi, nhưng các ngươi, tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Chúng ta, kéo xuống, Hàn Thiên Sinh đám người còn muốn nói gì nữa, cái kia Kinh Châu thành người phụ trách lại là quát lên một tiếng lớn, lập tức có Phượng Hoàng Tông đệ tử tiến lên, đem ba người bọn hắn toàn bộ đều kéo ra ngoài. Mà ba con em của đại gia tộc, thì là tại sắc mặt trắng bệch bên trong, ném xuống vũ khí trong tay, cũng theo Phượng Hoàng Tông đệ tử, đi lại tập tễnh đi ra ngoài. Bọn hắn biết, chính mình xong, gia tộc cũng xong rồi. Đắc tội ai không tốt, làm sao lại hảo chết không chết đắc tội vị này Long Võ chi chủ, sân sau bên trong, rốt cục an tĩnh. Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người là lẳng lặng đứng ở nơi đó, Tô Hàn không mở miệng, bọn hắn thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn hắn cũng là có ý tứ, nhìn Hàn Thiên Sinh đám người bóng lưng, Tô Chiết hừ lạnh nói. Ngày đó Tô Tôn đại hôn thời điểm, từng có trăm tỷ tán tu đi quan sát qua, bọn hắn lại còn không biết ngài, thật là sống nên. Chút giận, Tô Hàn cười tủm tỉm nhìn xem Tô Chiết. Ngày đó ta cũng đã nói, như gặp được phiền phức, có thể đi tìm Phượng Hoàng Tông, ngươi là dùng mũi nghe sao? Ta đây không phải sợ phiền phức Phượng Hoàng Tông nha, Tô Chiết thầm nói. Tô Hàn cười cười, lại liếc mắt nhìn Lâm Giai, trêu chọc nói. Không tệ lắm, ta nhớ được Lâm Giai là Nam Hải cảnh vực bản thổ người A, bây giờ lại xuất hiện ở đây, rõ ràng là ngươi để người ta gạt đến A. Nghe thấy lời ấy, Lâm Giai gương mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng. Mà Tô Chiết thì cười hắc hắc nói, duyên phận, hắc hắc, Hàn Nhi, các ngươi, nhận biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tô Hàn cùng Tô Chiết nói chuyện như thế khởi kình, Tô Vân Liệt sửng sốt một chút. Dĩ nhiên, Tô Hàn cười một tiếng, tại Nam Hải cảnh vực thời điểm, bọn hắn đều mời ta uống qua nước đá, còn chơi qua lời thật lòng đại mạo hiểm đâu, cái kia đoạn tháng ngày, thật sự là thoải mái a. Vậy các ngươi làm sao chưa từng có đã nói với ta? Tô Vân Liệt nhìn về phía Tô Chiết, nghiêm sắc mặt. Ta nói ngài cũng sẽ không tin, Tô Chiết thấp giọng nói. Đúng vậy a, bọn hắn này như sâu kiến nhân vật, nếu như trở về nói cùng Long Võ chi chủ cùng một chỗ ăn cơm xong, uống qua nước đá, chơi qua trò chơi, ai sẽ tin tưởng? Sợ là chỉ sẽ cảm thấy đầu óc của bọn hắn bị hư. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.